Tập 4 Chương 14 Nhìn thấy Diêm Vũ, dáng vẻ quyết tâm, Từ Cẩm đã mắt trợn tròn, mập mạp cùng Hắc Tráng liếc nhau, liền vội vàng tiến lên khuyên can. Nhưng Diêm Vũ sức mạnh như trâu, hai người tiêu phí thật lớn một hồi công phu, mới miễn cưỡng, đem Diêm Vũ cùng Lý Khang tách ra. Mập mạp lựa lời khuyên nhủ. Lão đại, chúng ta đều biết Lý Khang không phải thứ tốt, nhưng anh cái dạng này cùng hắn đấu, thế nhưng sẽ bị thua thiệt. Phỉ, Diêm Vũ hướng trên mặt đất, nhổ ra một ngụm nước miếng để tỏ vẻ chính mình khinh thường. Lúc này Lý Khang mới vừa được Từ Cẩm đỡ dậy, toàn thân của hắn bẩn thỉu, trên mặt tất cả đều là máu ứ đọng, trên trán còn có một mảnh đất bùn, bộ dáng chật vật miễn bàn. Hai người ẩu đả lập tức gây nên sự chú ý từ những người bạn học khác trên sân tập. Nhưng cũng không người nào dám đi nói chuyện với giáo sư. Bọn họ một phương diện muốn nhìn thấy Lý Khang bị đánh, một phương diện lại sợ Lý Khang trả thù. Diêm Vũ, ngươi dám đánh ta, ta cho ngươi biết, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Lý Khang lớn tiếng cả giận nói. Ta chờ. Diêm Vũ nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi không đánh chết ta, ta giết chết ngươi. Lý Khang hùng hăng trừng mắt nhìn Diêm Vũ một cái, tiếp đó đẩy Từ Cẩm lùi lại. Đi. Nhìn thấy bóng lưng của Lý Khang cùng Từ Cẩm rời đi, mập mạp cảm giác có chút đau đầu. Lão đại, anh chọc ai không chọc, như thế nào hết lần này tới lần khác lại chọc Lý Khang? Hắn có cái gì mà phải sợ? Diêm Vũ hỏi ngược lại. Tiền, chúng ta ban hai, ai cũng đều có, nhưng Lý Khang trong nhà là có tiền nhất. Cái này cũng chưa tính cái gì. Trọng điểm là hắn nhận biết không ít người trong xã hội. Lần trước, lớp ta có người cùng hắn nảy ra xung đột. Ngày thứ hai, liền ở cửa trường học, bị người chặt xuống một cánh tay. Mập mạp nói ra. Diêm Vũ hử lạnh một tiếng. Các người sợ sao? Sợ mà nói, bây giờ cút còn kịp. Hắc Tráng ngẫm lại, vô cùng có nghĩa khí mà đấm bổm bộp lên bộ ngực của mình. Một thân cơ bắp của Hắc Tráng ta chính là vì huynh đệ mà luyện. Lão đại, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh. Ai, mập mạp thở ra một hơi. Cậu đều không đi, tôi đi mà nói chẳng phải là quá không coi trọng nghĩa khí sao? Bất quá lão đại, tiếp theo anh nhưng nhất thiết phải cẩn thận. Lý Khang là kẻ tiểu nhân, chắc chắn sẽ tìm người tới đối phó với anh. Khóa thể dục rất nhanh liền kết thúc, nhưng buổi tối còn có tiết tự học. Diêm Vũ cùng Chu Tiểu Uyển cũng không chọn ở trường, vì lẽ đó có thể không tham dự tự học buổi tối. Hai người kết bạn về nhà, Hạ Liễu đã chuẩn bị bữa tối phong phú dinh dưỡng, Chu lập tức ở bên ngoài xã giao, vì lẽ đó cũng không trở về. Ăn xong cơm tối, Diêm Vũ cố ý chợt chút đồ ăn thừa, đi vào trong sân cho Đại Hắc ăn. Đại Hắc bị buộc cả ngày, Diêm Vũ mở vòng cổ cho nó, để cho nó ở trong sân hoạt động một chút. Đại Hắc, thân dài ước chừng bằng một người lớn, bộ dáng như một con trâu nhỏ. Chu Tiểu Uyển có chút sợ nó, chỉ có thể tránh ở xa nhìn. Cha của em không thích chó. Nó không thể ở nhà này lâu, Chu Tiểu Uyển nhắc nhở. Không có gì, chờ anh xử lý tốt một ít chuyện, sẽ mang theo Đại Hắc dọn ra ngoài. Anh muốn đi, Chu Tiểu Uyển sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hôm qua, nàng còn không tình nguyện ở chung với Diêm Vũ, nhưng bây giờ nàng cũng không biết mình là bởi vì không nỡ xa Diêm Vũ hay là bởi vì sợ Triệu Thiến Thiến. Không nỡ xa anh, Diêm Vũ vuốt ve Đại Hắc cười nói. Chu Tiểu Uyển xỉ một cái. Phỉ, tôi là lo lắng mẹ tôi nói, tôi khi dễ anh thôi. Cảm giác ăn nhờ ở đậu. Luôn luôn không dễ chịu. Dĩ Liễu đối với tôi thật tốt, Chu Thúc Thúc thì không thích tôi cũng không thể để cho mọi người khó xử, có đúng không? Cha của em, ông ấy là có chút nịnh bợ, nhưng ông ấy cũng không phải là người xấu. Không ai sẽ cảm thấy ba của mình xấu, ta cũng chưa nói Chu Thúc Thúc không tốt, chỉ là chúng ta không đi chung đường. Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Nghe Diêm Vũ nói, Chu Tiểu Uyển luôn cảm thấy là lạ. Không cùng chung đường, lời này không phải nên từ miệng của mình nói ra hay sao? Thời gian cũng không chênh lệch lắm. Diêm Vũ nhìn một chút thời gian, sau đó yên lặng từ trong túi móc ra một con dao nhỏ. Anh muốn làm gì? Chu Tiểu Uyển cả kinh nói. Diêm Vũ cười cười, sờ đầu của Đại Hắc nói. Đại Hắc, ngoan nào, mượn ngươi một chút máu. Gông, gông! Đại Hắc phảng phất như có thể nghe hiểu được lời của Diêm Vũ, trực tiếp cụp đuôi chạy như bay. Diêm Vũ vội vàng đuổi theo, nhưng hai cái chân từ đầu đến cuối không theo được bốn chân. Diêm Vũ đuổi theo một hồi, đã mệt sắp thành chó chết, nhưng Đại Hắc lại một chút cũng không có ý dừng lại. Mẹ nó, không phải chỉ có chút máu sao? Người bộ dạng như trâu, ngủ một giấc, máu liền đầy như cũ. Diêm Vũ vịn vào một cái cây trong sân, thở hổn hển nói. Gâu gâu gâu! Đại Hắc lộ ra lăng nanh, bộ dáng như giống như đang nói. Người dám động đến ta, thử xem. Cũng lắm hôm nào, ta tìm cho ngươi một con chó cái. Như vậy, tới đền bù cho ngươi. Diêm Vũ cả giận nói. Không ngờ vừa nói như vậy, Đại Hắc. Thế mà lại cau mày tự hỏi, chỉ chốc lát sau, nó chủ động đến bên cạnh Diêm Vũ, rỗi ra móng vuốt. Diêm Vũ há mồm, Chu Tiểu Uyển như muốn rớt cằm. Hóa ra, gia hỏa này vẫn là một con sắc cẩu. Thật không có tiền đồ. Diêm Vũ cũng không khách khí, nhổ mấy cọng lông ở chân trước, sau đó dùng dao nhẹ nhàng mà rạch một đường, lấy ra một cái bình nhỏ chứa lấy máu. Đại Hắc nghiêng đầu, không dám nhìn vết thương, miệng phát ra tiếng ô ô. Khó có thể tưởng tượng, chó ngao Tây Tạng dám khiêu chiến với sói, thế mà lại sợ vết thương nho nhỏ này. Anh muốn máu chó đen để làm gì? Chu Tiểu Uyển ở một bên không dám nhìn. Ban đêm, ta đi ký túc xá nữ một chuyến, có muốn đi cùng không? Diêm Vũ hỏi. Chu Tiểu Uyển liền vội vàng lắc đầu. Nàng đời này cũng không muốn trở lại nơi đó nữa. Diêm Vũ lộ ra một nụ cười tà ác. Ta đi đến trường là vì xử lý chuyện của ngươi. Ngươi có phải nên bày tỏ một chút không? Anh muốn cái gì? Chu Tiểu Uyển bị dọa đến lùi lại nửa bước, không tự chủ được che lại thân thể của mình. Đương nhiên là để cho em giúp ta làm một chút chuyện. Có thể khiến cho ta ung dung một chút. Diêm Vũ càng cười càng hỏng. Anh dám đối với tôi làm cái gì chuyện hạ lưu, tôi chắc chắn sẽ bảo mẹ tôi đem anh đuổi đi. Chu Tiểu Uyển hô. Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Diêm Vũ bỗng nhiên ánh mắt thuần khiết mà nói. Ta ban đêm không có thời gian, muốn em giúp ta làm một chút chuyện mà thôi. Chu Tiểu Uyển sững sờ, sau đó đỏ bừng cả mặt. Chỉ là làm việc mà thôi. Em còn tưởng rằng tư tưởng của ngươi sao lại dơ bẩn như vậy? Diêm Vũ là bộ sĩ khí chính phái mà nói. Tiểu Uyển, mặc dù ta và em không có quan hệ máu mủ, nhưng em cũng không thể đối với ta ổn ý nghĩ xấu, ta không phải loại người tùy tiện kia. Cút! Chu Tiểu Uyển tức giận, trừng mắt với Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ cười ha ha một tiếng, thu hồi món chó đen, lại sờ sờ đầu của Đại Hắc, tiếp đó đi ra bên ngoài. Đi ra khỏi biệt thự, sắc trời đã tối, trên đường Giang Tây, đèn neon đã mở, thành thị về đêm tối được phác họa ra. Diêm Vũ hơi thưởng thức một chút, lại không hài lòng. Vẫn là ở trên núi đẹp mắt hơn, trong thành phố, ngay cả một ngôi sao cũng đều không nhìn thấy. Không có ngôi sao, còn gọi là trời đêm sao? Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tảo Đại Sư. Chỉ chốc lát, Tảo Đại Sư đã cưỡi xe máy đi tới đường Giang Tân. Lúc này Tảo Đại Sư mặc một thân jacket đen, ở dưới quần đen bó sát, đi một đôi giày cao bồi, hiển nhiên là bộ dáng của băng đảng đua xe nước Mỹ. Chỉ là đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm, liền có chút... Hắc hắc! Đại sư, ngài gọi tôi làm cái gì vậy? Bảo đại sư đem xe máy dừng ở ven đường, lại nhếch miệng cười, lộ ra hai cái răng vàng. Cái này bao nhiêu tiền? Diêm Vũ hỏi. 1,2 vạn. Tào đại sư phiền muộn nói. Hôm qua làm phép cho Lý Khang, vừa vặn còn 1,2 vạn. Diêm Vũ cười nói. Tôi sống gì hai cái răng vàng còn ở trên thân thể của ông, về sau không có tiền thì móc xuống, còn có thể cứu tế. Nói cũng có lý. Đưa tôi đi Đông Thành Nhất Trung, tôi mang ông vào ký túc xá nữ dạo chơi. Tào đại sư hai mắt phát sáng. Kích thích thế à? Đại sư không hổ là đại sư, đến thú vui cũng khác chúng ta. Ông cho rằng tôi đi làm gì? Hôm qua, nữ quỷ ông muốn giết chính là người tự sát trong ký túc xá nữ sinh. Hả? Ngài có ý nói đêm nay chúng ta đi bắt quỷ? Diêm Vũ gật gật đầu. Tào đại sư nuốt nước miếng, yếu ớt mà nói. Đại sư, ngài mới là đại sư thật, tôi chỉ là một tên lừa đảo, không biết bắt quỷ. Ông cũng nghe được nữ quỷ hôm qua nói chuyện rồi đấy, nàng oán niệm rất nặng, ông lại giúp cửu nhân của nàng, nếu như chúng ta không tìm nàng, nàng cũng sẽ tới tìm ông, bây giờ còn có tôi bảo vệ ông, nhưng ông hôm nay nếu không đi, nàng liền tới lúc ông tắm hay lúc ông ngủ, đột nhiên trôi ra. Đừng đừng đừng, đừng nói, ta đi được chưa? Tào đại sư chỉ nghe thôi cũng rùng mình, phiền muộn vô cùng, gật đầu đáp ứng. Cho dù bây giờ biết gián tiếp hại chết Triệu Thiên Thiến là Lý Khang cùng Tử Cẩm, Diêm Vũ cũng cần một chút chứng cứ mới có thể vạch trần chân tướng. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị đi thẳng đến phòng của Triệu Thiên Thiến, nghĩ biện pháp gặp mặt Triệu Thiên Thiến. Tào đại sư cưỡi mô tô, chở Diêm Vũ đi tới cửa của Đông Thành Nhất Trung. Đội trưởng bảo an Trương Đại Căn đang ngồi xổm ở lề đường trước cổng trường hút thuốc, nhìn thấy Tào đại sư ăn mặc quái dị hướng cửa trường học đi đến, không khỏi nói: "Lưu manh, từ đâu tới, đi nhanh lên." Tào đại sư dừng lại, tháo kính râm xuống, hử lạnh một tiếng: "Ta không phải là Lưu manh, ta là Tiểu Bạch Long ở trong Đông Thành đây." "Ta mẹ nó, vẫn là Đông Thành vô địch tiểu khả ái đây." Cút đi! Trường đại căn từ bên hông rút ra rồi côi. Lúc này Diêm Vũ ngồi sau xe gắn máy nhảy xuống, đối với Trương đại căn chào hỏi. Là tôi. Diêm thiếu. Trường đại căn sững sờ, mau mau thu hồi rồi côi. Ngài sao lại ngồi mơ tơ qua đây? Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Diêm Vũ yên lặng nói ra. Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Tốt. Bây giờ học sinh cấp 3 giống như Diêm Thiếu, có ý thức bảo vệ môi trường đã không nhiều. Trường đại căn vẫn không quên vuốt mông ngựa. Diêm Vũ khoát khoát tay định mở miệng, Trương đại căn đã vội vàng nói. Diêm Thiếu gọi tôi là Tiểu Trương là được. Ngay cả đặng hiệu trưởng cao cao tại thượng cũng bảo Diêm Vũ gọi hắn là Tiểu Đặng. Trường đại căn cũng không dám xưng lão, để Diêm Vũ gọi hắn Tiểu Trương, tự hồ cũng có chút cất nhắc cho mình. Diêm Vũ cười nói, ta vẫn gọi ngươi là Trương ca đi, cái kia ta có chút việc, muốn ngươi giúp ta một chút. Diêm Thiếu có chuyện gì thì cứ việc nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ khiến cho Diêm Thiếu hài lòng. Trương đại căn vỗ ngực nói, tôi muốn vào ký túc xá nữ sinh. Cái gì? Trương đại căn lúng túng nói. Diêm Thiếu, yêu cầu này có chút... Ký túc xá 401, tòa nhà số 1. Biểu muội Chu Tiểu Uyển của ta lúc trước ở chỗ ấy, bây giờ nàng ở nhà, ta qua đây giúp nàng lấy chút đồ thôi. Nói đến ký túc xá 401, tòa nhà số 1, Trương đại căn sắc mặt quả nhiên có chút không đúng, chắc hẳn hắn cũng biết chuyện của Thiệu Thiến Thiến. Nếu như là lấy đồ vật, vậy có thể xử lý, bất quá phòng 401 có chút vấn đề, không thì thế này Diêm Thiếu, ngày mai ban ngày lại đến đi, ký túc xá kia có nháo quỷ. Trương đại căn nhỏ giọng nói. Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái. Hắn không phải qua đây chỉ vì gặp quỷ hay sao? Biểu muội ta có đồ vật rất quan trọng để ở chỗ ấy. Diêm Vũ nhắc nhở. Như vậy... Hay... Diêm Thiếu, cậu ở chỗ này đợi một chút, tôi đi lấy chìa khóa. Trương đại căn cắn răng một cái, vào phòng an ninh, cầm một cái chuỗi chìa khóa, đi ra nói. Bây giờ học sinh đều ở phòng tự học buổi tối, trong ký túc xá không có ai, chúng ta đi vào cũng sẽ không bị nói xấu. Bất quá chúng ta tốt nhất nhanh một chút, nếu không bác gái quản túc cũng sẽ không phải là dễ đối phó. Ta hiểu. Diệp Vũ nhếch miệng nở nụ cười, mang theo Tỏ đại sư đi theo Trường đại căn tiến vào ký túc xá. Bởi vì nữ sinh đều ở trong lớp tự học nên cả tòa lầu đều tối như mực, chỉ có lầu 1 chỗ đổ bậc thang mới có ánh sáng yếu ớt. Bác gái quản túc đang ngồi ở cửa ra vào đan áo len. Trường đại căn cùng bác gái quản túc chào hỏi, nói rõ nguyên do, nhưng vẫn bị bác gái quản túc dài dòng gần 10 phút đồng hồ, lúc này mới đầu đầy mồ hôi, mang theo hai người Diêm Vũ đi lên lầu. Vừa mới lên lầu 4, Diêm Vũ liền không nhịn được nhíu mày. Tầng này âm khí so với trong dự đoán của hắn còn nặng hơn nhiều. Chẳng lẽ tầng này còn có quỷ khác? Phòng 401 ở phía cuối, đầu tuần có nữ sinh treo cổ ở đây. Về sau học sinh ở đây liền từng nói nhìn thấy quỷ ảnh hoặc nghe được tiếng khóc. Thậm chí có người nói nhìn thấy nữ sinh tự sát ngồi ở trên quạt chân chải đầu. Tóm lại, nơi đây không sạch sẽ. Diêm thiếu vẫn nên chú ý an toàn một chút. Trường đại căn nhắc nhở. Diêm Vũ tiếp nhận chìa khóa, cười nói với Trường đại căn. Trường ca còn độc thân sao? À, Diêm thiếu hỏi cái này làm gì? Trường đại căn nghi ngờ nói. Ta vừa rồi ở dưới lầu nghe bác gái quản túc, giống như nó muốn giới thiệu đối tượng cho ngươi. Không thể ngươi xuống trước, cùng nàng tâm sự. Diêm Vũ cười nói. Trường đại căn còn ngươi đảo một vòng, cũng biết Diêm Vũ là muốn đuổi mình đi, hắn nở nụ cười nói. Tôi ở dưới lầu chờ các cậu. Sau khi Trường đại căn đi, Tả đại sư mới mở miệng nói. Đại sư, sao tôi luôn cảm giác chỗ này so với bên ngoài còn lạnh hơn vậy? Ký túc xá nữ âm khí nặng hơn, đây là chuyện bình thường mà, Diệp Vũ nói. Thật có âm khí sao? Không tin, ông ở chỗ này 10 ngày nửa tháng, coi như ông huyết khí phương cương, thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Tảo đại sư đưa tay, sờ sờ nội y nữ sinh phơi ở bên ngoài, tràn đầy cảm xúc gật đầu. Ta tin. Diêm Vũ há mồm. Gian ác, thật là quá gian ác. Hai người đi đến cửa ký túc xá 401, phát giác thấy niêm phong đã bị xé toang, trên cửa sổ dán rất nhiều đạo phù kỳ quái, siêu siêu vẹo vẹo. Diêm Vũ nghiêm túc xem xét, không có lấy một cái là hàng thật. Ồ, còn có đại tác phẩm của ta ở đây. Không nghĩ tới mấy ngày trước, tiểu cô nương đến chỗ ta mua bùa cũng ở đây. Tảo đại sư chỉ vào một tấm đạo phù trong đó, cười nói. Diêm Vũ tiến lên, mở ra cửa ký túc xá, lập tức một cỗ âm phong tỏa ra. Quỷ thần xui khiến đem tất cả đạo phù thổi xuống. Tảo đại sư thấy vậy, yên lặng thối lui đến một bên, nhỏ giọng nói. Đại sư, thị lực ta tốt, liền ở lại bên ngoài, giúp cậu canh chừng. Diêm Vũ cũng không trông cậy vào Tào đại sư có thể giúp được gì, hắn dặn dò. Canh ở bên ngoài, đừng để bất luận kẻ nào đi vào, nếu như tôi gọi ông liền phá cửa vào. Hiểu rồi, Tào đại sư vui tươi hớn hở gật đầu. Lấy chìa khóa Trương đại căn đưa cho, Diêm Vũ mở ra cửa phòng 401, lại nhìn thấy quạt trần phía trên đang chậm chậm quay. Đóng cửa lại, trong phòng im ắng, vẳng phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ngay cả Diêm Vũ cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Triệu Thiến Thiến lại chết ở trong gian ký túc xá này, chỗ này âm khí cũng đủ, hẳn là nơi nàng nương thân. Nhưng mà... Diêm Vũ nhìn chung quanh một chút, tự hồ cũng không có cảm giác được Triệu Thiến Thiến tồn tại. Buổi chiều, lá liễu đã được Diêm Vũ vứt bỏ, bây giờ muốn nhìn thấy quỷ, trừ phi Triệu Thiên Thiến chủ động hiện thân. Ký túc xá có 6 cái giường ngủ, trên giường ngủ đều có dán tên của người dùng. Diêm Vũ rất nhanh, liền tìm được giường thuộc về Triệu Thiên Thiến. Hắn đi qua lùng tìm một phen, cũng không có tìm được đầu mối. Lúc này, cửa sổ trong ký túc xá bỗng nhiên đóng lại, thanh âm chói tai khiến cho Diêm Vũ giật mình. Lúc hắn chuẩn bị quay người, hắn bỗng nhiên phát giác cái bóng dưới chân mình nhiều hơn một cái. Xem ra hẳn là bóng của một nữ nhân tóc dài, nàng đứng sau lưng Diêm Vũ, không nhúc nhích. Triệu Thiến Thiến, Diêm Vũ thấp giọng hỏi. Cậu ở chỗ này làm gì vậy? Thanh âm hơi quen thuộc vang lên, Diêm Vũ nhìn lại, liền thấy chủ nhiệm lớp Tô Hàn mặc váy ngủ, chẳng biết đã tiến vào ký túc xá từ lúc nào, đang đứng sau lưng Diêm Vũ. Tô Hàn mặc váy ngủ màu hồng phấn, dáng người có lồi có lõm, dưới ánh sáng của ánh trăng chiếu rọi ra hết sức xinh đẹp, nhất là cái váy ngủ kia tựa hồ nửa trong suốt, thứ không nên nhìn kia như ẩn như hiện trước mắt, Diêm Vũ đều không dám nhìn. Tô lão sư, Diêm Vũ phản ứng so với nhìn thấy quỷ còn lớn hơn. Ta hỏi cậu, hơn nửa đêm đến ký túc xá nam sinh làm gì? Tô Hàn đi lên trước, đem Diêm Vũ bước đến góc tường, nhìn chằm chằm Diêm Vũ hỏi. Tôi, Diêm Vũ còn chưa từng cùng một nữ sinh gần gũi như vậy, nhất là Tô Hàn, dung mạo rất mỹ lệ, động lòng người. Lúc này bờ môi của hai người chỉ cách một chút, Diêm Vũ không dám nhìn thẳng Tô Hàn, cúi đầu nhưng lại nhìn thấy một thứ khác. Hắn nói thế nào cũng là một thanh thiếu niên, huyết khí phương cương, bị Tô Hàn tới gần như vậy, không khỏi có chút phản ứng. Đúng lúc này, Tô Hàn mỉm cười, hàn ý trên mặt tựa như thủy triều thối lui, trong mắt toát ra một cỗ ý mị. Tô lão sư, cô... Nơi này không có người khác. Cậu cứ gọi ta là Tiểu Tô là được. Tô Hàn nhẹ tay, đặt ở trên ngực Diêm Vũ, nàng nhỏ giọng nói. Cậu cũng đã biết, nơi này là ký túc xá của giáo viên. Hơn nửa đêm, cậu xông vào ký túc xá của tôi, e rằng không có ý tốt. Diêm Vũ cắn môi, ôm eo Tô Hàn, cười sống xa nói. Tô lão sư, cảm giác phòng không gối trước không tốt sao? Có phải cô cảm thấy rất lạnh lẽo, tịch mịch? Vậy phải xem, oan gia cậu có nguyện ý thỏa mãn người khác không? Tô Hàn lẻ lưỡi, nghịch ngợm liếm liếm bờ môi của mình. Diệm Vũ không nói hai lời, trực tiếp đem Tô Hàn nâng lên, vứt xuống trên giường của Triệu Thiên Thiến, đưa tay vào trong túi quần. Hắn móc ra một bình máu chó đen, trực tiếp dội ở trên người Tô Hàn. Nửa bình máu chó đen trên thực tế cũng chỉ mấy giọt thôi, mấy giọt máu chó đen dội ở trên người Tô Hàn trong lúc nhất thời bốc lên khói xanh, Tô Hàn cũng nhịn không được hét lên. Tiểu quỷ phương nào dám can đảm trêu đùa ta? Diêm Vũ đưa tay ở giữa không trung, vẽ ra một đạo phù, trong miệng thì thầm. Thiên địa tự nhiên, bát phương thần uy, nhanh hiển quỷ thân, không được sai sót, cấp cấp như luật lệnh. Phù họa trên không trung, phảng phất như có ánh vàng, trực tiếp đánh ở trên người Tô Hàn. Tô Hàn kêu thảm một tiếng, lăng không phiêu khởi, trong nháy mắt hóa thành mặt lỗ. Vẫn là cái váy ngủ màu hồng phấn như cũ, nhưng gương mặt kia lại trở nên trắng bệch, vô cùng dữ tợn, hai mắt sưng to, tóc rối ướt sũng, trên thân còn không ngừng chảy nước. Quỷ chết chim, Diêm Vũ nhìn thấy nữ quỷ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Quỷ chết chìm bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở bên hồ, nơi này là ký túc xá nữ sinh, sao có thể có dạng quỷ này? Lúc này nữ quỷ tựa hồ lĩnh giáo sự lợi hại của Diêm Vũ, nàng không chần chừ chút nào, thân thể trực tiếp theo ban công bay đi, trong nháy mắt biến mất. Diêm Vũ đuổi ra theo ban công, cũng không tìm được nữ quỷ ảnh. Nữ quỷ kia không phải Triệu Thiên Thiến, trong ký túc xá này quả nhiên còn có gia hỏa khác. Diêm Vũ chào mày. Tòa nhà số 1, âm khí so với trong dự liệu của Diêm Vũ, nặng hơn nhiều, bằng vào Triệu Thiên Thiến còn chưa đạt đến bước này. Còn quỷ chết chìm vừa rồi mới chính là căn nguyên. Nếu như hôm nay đi vào ký túc xá không phải là Diêm Vũ mà là Trường Đại Căn, Hoàng Tả Đại Sư, chỉ sợ sẽ bị nữ quỷ kia làm thịt. Một khi bị nữ quỷ mê hoặc, nhẹ thì bị hút dương khí, bệnh nặng một hồi, nặng thì trực tiếp bị thôn phệ, tam hồn thất phách, trở thành người thực vật. Nhưng gian kiến túc xá này là nơi Triệu Thiến Thiến chết, nếu như đêm nay nàng không ở nơi này, vậy ở nơi nào? Không tốt rồi, Diệp Vũ bỗng nhiên biến sắc, hắn quá coi thường chấp niệm của Triệu Thiến Thiến. Cho dù hôm nay mình một phen tận tình khuyên bảo, cũng không thể giảm bớt oán hận của Triệu Thiến Thiến đối với Lý Khang cùng Tự Cẩm. Hôm nay nàng không ở trong ký túc xá, nhất định là đi tìm bọn họ báo thù. Diệp Vũ trước tiên đi ra khỏi ký túc xá, lại nhìn thấy nữ nhân đứng bên cạnh Tào Đại Sư, chính là Tô Hàn. Diệp Vũ, cậu tại sao lại ở chỗ này? Tô Hàn kinh ngạc nói. Diệp Vũ hừ lại một tiếng, trực tiếp đi lên trước, hung hăng vỗ vào mông của Tô Hàn nói. Tiểu quỷ, mưu kế đồng dạng ở trước mặt ta, thi triển hai lần liền sẽ công hiệu sao? Mau nhường đường, ta sẽ không tính toán với ngươi. Tào Đại Sư đứng ở một bên, chấn kinh đến không ngậm miệng được. Trong lúc nhất thời, đối với Diêm Vũ, lau mắt mà nhìn. Tô Hàn tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, đối với Diêm Vũ cả giận nói. Người đang nói cái gì vậy? Người biết ta là ai không? À, khẩu khí còn rất giống, nhưng người lửa gạt không được ta. Ta đem người đưa đến miếu thành hoàng đi. Nói xong, Diêm Vũ khoa tay, làm ra tư thế bắt quỷ, hướng về phía Tô Hàn mà đánh tới. Ba, bụp, ai da! Trong chớp mắt, Tô Hàn liền thưởng cho Diêm Vũ một bạt tay, tiếp đó vật ngã Diêm Vũ xuống đất. Diêm Vũ, ta cảm thấy ngươi rất muốn ăn đòn. Tô Hàn để nén nộ khí mà nói ra. Đau, đau, đau, cánh tay của tôi muốn chật khớp. Diêm Vũ kêu rên nói. Tô Hàn cắn răng nói. Thả ngươi, để ngươi tiếp tục đùa giỡn lưu manh sao? Diêm Vũ lúc này bỗng nhiên kịp phản ứng, tay của Tô Hàn có nhiệt độ. Theo lý thuyết, Tô Hàn trước mắt này là Tô Hàn thật mà chính mình vừa rồi đánh vào mông chủ nhiệm lớp, thậm chí còn muốn bắt lấy ngực của nàng. A-di-đà-phật, à không đúng, amen, ò cũng không đúng, thái ất cứu khổ thiên tôn. Diệp Vũ kêu thảm thiết, hấp dẫn Trương Đại Căn qua đây. Hắn vừa thấy tràng diện này, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Đây là tình huống gì vậy? Trương Đại Căn hỏi. Trường đội trưởng đến rất đúng lúc, ta ở trong ký túc xá nữ, bắt được một tên lưu manh. Người đem hắn đến phòng an ninh, ta thông báo cho người nhà của hắn đến đón người. Tô Hàn trầm mặc nói. Cái này, Trường Đại Căn vô cùng khó xử. Tô Hàn trừng mắt với Trương Đại Căn một cái. Trương Đại Căn đành phải tiến lên, kéo Diêm Vũ, miệng nói. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Ta không có quan tâm có hiểu lầm hay không. Đến phòng an ninh lại nói. Diêm Vũ trực tiếp bày ra vẻ mặt khổ quá, trong lòng kêu khổ không thôi. Hắn nào biết Tô Hàn thật lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn tưởng rằng con quỷ chết chìm kia lại lập lại chiêu cũ. Cái kia, còn ta thì sao? Tào Đại Sư trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Cũng mang đi, Tô Hàn nói. Trương Đại Căn liền vội vàng đem Diêm Vũ cùng Tào Đại Sư túm đi. Tô Hàn đứng tại chỗ, giống như đang tức giận nhìn bọn họ. Mặt thấy ba người biến mất ở cuối hành lang, sắc mặt của Tô Hàn mới hỏa hoãn hơn. Lúc này, một đạo quỷ ảnh ở sau lưng của nàng chậm rãi hiển hiện. Cô lại giả dạng thành tôi. Tô Hàn không cảm thấy sợ, ngược lại chất vấn. Ấy da, thật khó có được một tiểu tử ở trong ký túc xá nữ sinh vào đêm hôm khuya khoát, ta liền nghĩ trêu đổ hắn một chút, không nghĩ tới tiểu tử này lại là một đạo sĩ, còn mang theo cả máu chó đen. Nữ quỷ sau lưng Tô Hàn chính là quỷ chết chìm mới vừa rồi bị Diêm Vũ cưỡng chế di rời. Ta liền biết tiểu tử này có quái lạ, Tô Hàn lại không nhịn được nghĩ đến hành động vừa rồi của Diêm Vũ làm với mình. Quả thực là vô sỉ hạ lưu, không biết xấu hổ. Tôi bảo ông canh chừng cho tôi, không bảo ông ngồi nói chuyện phiếm cùng chủ nhiệm lớp của tôi. Trong phòng an ninh, Diệm Vũ cùng Tào Đại Sư bị giam ở bên trong, Trương Đại Căn ở một bên bất đắc dĩ rót nước cho hai người. Tào Đại Sư bất đắc dĩ nói, cái này không thể trách tôi đã năm mươi mấy, ánh mắt không tốt, nữ oa kia đi tới trước mặt tôi còn chưa nhìn thấy rõ. Đến khi nàng đến gần, còn chưa kịp hô lên, cậu đã ra. Trước ông không phải nói, ánh mắt của ông rất tốt hay sao? Cậu thật tin sao? Diêm Vũ thật muốn một cước đập chết lão già lừa đảo này. Tâu Hàn đi vào phòng an ninh, hai tay ôm lấy ngực, dựa vào trên bàn làm việc, lạnh giọng nói. Ta đã thông báo cho lãnh đạo trường học, hành vi của cậu rất nghiêm trọng, nhận định phải có phụ huynh tự mình qua đây mới có thể thả các cậu đi. Không thể nào, nghiêm trọng như vậy sao? Tào đại sư kinh ngạc nói. Chúng tôi lại không phải đi trộm đồ. Ta không phải nói chuyện trộm đồ. Nhưng Sở Mông Cô là cái tiểu tử này không có quan hệ gì với tôi. Tào đại sư thực thành thực mà nói. Tâu Hàn hung hăng trừng mắt nhìn Tào đại sư một cái. Tào đại sư vội vàng ngậm miệng lại. Diêm Vũ bày ra một bộ dáng vô tội nói. Tô lão sư vừa rồi hoàn toàn là hiểu lầm. Tôi bây giờ có việc gấp, cần phải đi xử lý. Cô có thể trước tha cho tôi một mạng, ngày mai chúng ta sẽ giải quyết. Muốn chạy à? Không có cửa đâu. Tô Hàn lắc đầu nói. Đem số điện thoại của gia trưởng các ngươi nói cho ta. Hôm nay hoặc là phụ huynh tới lĩnh các ngươi đi, hoặc là cảnh sát tới lĩnh. Tào đại sư yếu ớt mà nói. Cha ta lúc chết, điện thoại còn chưa có phổ cập đâu. Tôi là cô Nhi, dưỡng mẫu ở núi Nga Mi. Diêm Vũ cũng nói ra. Tô Hàn không còn gì để nói. Một già một trẻ này là cái tổ hợp gì vậy? Cậu ở Đông Thành, chẳng lẽ cũng không có người giám hộ sao? Tô Hàn không khỏi hỏi. Diêm Vũ cúi đầu ngẫm lại. Hắn là tuyệt đối không có khả năng để Hạ Liễu đến đón mình. Nếu để cho Hạ Liễu biết mình vụ trộm tiến vào ký túc xá nữ sinh còn Sở Mông của chủ nhiệm lớp, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm khổ sở. Vì lẽ đó, Diêm Vũ yên lặng chỉ vào Tào đại sư nói. Ông ta chính là nhị cữu lão gia của ta. Hả? Ta? À, ta là nhị cữu lão gia của hắn. Tào đại sư sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Tâu Hàn cùng Trương Đại Căn đều đầy hắc tuyến. Diêm Vũ cùng Tào đại sư diễn quá dở, cái này rõ ràng là nói láo. Hừ, các người tưởng không nói, ta liền không có cách sao? Tâu Hàn cười lạnh. Trương đội trưởng, vào hệ thống giáo dục, điều tra xem người giám hộ Diêm Vũ là ai. Được. Trương Đại Căn ngồi trước máy vi tính, sau đó không khỏi nói ra. Tô lão sư, người giám hộ là Đặng hiệu trưởng. Tô Hàn sững sờ, không tin được. Tiến đến trước máy tính. Xem xét trên màn hình, hiện ra ba chữ Đặng Cao Phong, số điện thoại di động kia không phải chính là số của Đặng hiệu trưởng sao? Tiểu tử này... Tô Hàn cảm giác mình sắp ngốc, dù sao mình cũng không có biện pháp giữ được tiểu tử này. Tô lão sư, việc hôm nay chắc chắn là hiểu lầm, mà bây giờ cũng đã muộn, học sinh ở bên ngoài cũng không an toàn, đừng cố chấp quá, để cho bọn Diêm Vũ về đi, ngày mai tiếp tục xử lý có được không? Trương Đại Căn nhỏ giọng đề nghị. Tô Hàn vỗ bàn một cái, dọa mấy người nhảy dựng lên, sau đó lại thế nặng trừng mắt với Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ, chuyện này chưa xong đâu. Diêm Vũ ngược lại cười. Cái kia, chúng tôi bây giờ có thể đi hay không? Cút! Diêm Vũ như được đại xá, vội vàng bắt lấy Tào đại sư đi ra ngoài. Vừa ra khỏi trường học, hai người liền cưỡi mô tô mà chạy đi. Đi qua mấy con phố, Tào đại sư mới thở phào, quay đầu lại hỏi. Đại sư, cậu vừa rồi ở trong ký túc xá, có nhìn thấy quỷ không? Ông vừa rồi không phải mở miệng, gọi tôi là tiểu tử sao? Diêm Vũ còn nhớ việc Tào đại sư bán đồng đội. Tào đại sư cười hắc hắc. Tôi đây không phải vì muốn sớm thoát thân sao? Tiếp đó đi tìm viện binh. Lại nói, cậu đến cùng có nhìn thấy quỷ không? Nhìn thấy, nhưng không phải con quỷ ta muốn gặp. Ôi, tôi sợ quá. Chỗ kia không chỉ có một con quỷ. Tào đại sư trong lòng đã yên lặng, đem tòa nhà số 1 ký túc xá nữ sinh Đông Thành nhất trung coi là cấm khu, về sau giả danh lừa bịp tuyệt đối không đi chỗ đó. Tào đại sư hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Diêm Vũ cúi đầu ngẫm lại, lấy ra điện thoại cho, gọi cho Mập Mạp. Lão đại, muộn như vậy tìm tôi làm gì? Tôi đang bận học tập đây. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng truyền ra tiếng thở dốc. Hai người liền khỏi cần diễn phim hành động, đối với thân thể không tốt. Diêm Vũ nói, Lý Khang cùng Tư Cẩm ở nơi nào, cậu có biết không? Mập Mạp giật mình không khỏi hỏi. Lão đại, anh không sao chứ? Bọn họ còn chưa tới tìm anh gây phiền phức, anh lại chủ động tìm tới hả? Thật là trâu bò. Chớ có nói nhảm, cậu có biết hay không? Diêm Vũ bây giờ cũng không có tâm tình nói đùa. Triệu Thiến Thiến không ở trong ký túc xá, tất nhiên đi tìm kẻ thù. Nếu hắn đến trễ, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Có, nhưng mà ở trong ghi chép của bạn học, lão đại, anh chờ một chút, tôi gửi tin nhắn cho anh. Diêm Vũ cúp điện thoại, lo lắng chờ đợi. Một khi Triệu Thiến Thiến bắt đầu gây nên sát nghiệp, chấp niệm cùng oán khí không chỉ không giảm, ngược lại sẽ càng thêm táo bạo, thậm chí đến cuối cùng sẽ triệt để mất đi lý trí, chỉ để lại vô tận sát niệm. Trung tâm thành phố Đông Thành, chỗ này tấc đất tấc vàng, ở đây có rất nhiều biệt thự vô cùng xa hoa, Tử Cẩm ở chỗ này. Được, Khang ca, tôi hiểu rồi, ngày mai tôi đi tìm tiểu tử Hà Khánh kia. Cậu cứ yên tâm, hắn chắc chắn không dám nói. Diêm Vũ, hắn chỉ là dế nhũi. Khang ca, anh không phải liên hệ với đại phi ca ngày mai tới giáo huấn hắn hay sao? Tử Cẩm nằm ở trên giường, miệng còn ngậm một điếu thuốc Trung Hoa, gạt tàn thuốc trên tủ đầu giường, tất cả đều là tàn thuốc. Cúp điện thoại, Tử Cẩm tiện tay đem điện thoại bỏ vào trên giường, dập tắt tàn thuốc, hướng phòng vệ sinh đi. Triệu Thiến Thiến này cũng thật lạ, Khang ca có tiền, cưỡng gian là một chút thì sao chứ? Cứ như vậy mà đi tự sát, năng lực chịu đựng cũng là quá kém. Khang ca hai ngày nay cũng vui buồn thất thường, luôn nói quỷ hồn Triệu Thiên Thiến quấn lấy hắn. Tả thấy đều là Tào đại sư đó giở trò, trên thế giới này làm gì có quỷ. Tử Cẩm không biết, lúc hắn đi vào phòng vệ sinh, một cái bóng mông lung từ ngoài cửa sổ bay vào. Triệu Thiên Thiến chết, Tử Cẩm cũng không để ở trong lòng. Hắn mở Bluetooth âm ly trong phòng tắm, nằm vào bồn tắm đã đầy nước. Bên trong âm ly chuyển ra tiếng hát của Trương Huệ. Phòng tắm rất nhanh, liền bị sương mù lấp đầy, Tử Cẩm toàn thân buông lỏng mà nằm trong bồn tắm lớn, miệng còn ngâm nga giai điệu. Bỗng nhiên, thanh âm trong Bluetooth âm ly bị nhiễu, âm nhạc bỗng nhiên biến thành tạp âm, cái này khiến cho Tử Cẩm nhịn không được nhíu mày. Hắn dùng tay ướt sũng, chụp lấy âm ly, thanh âm bên trong âm ly đột nhiên biến mất. Hỏng ư, Tử Cẩm nghi ngờ nói. Đột nhiên, trong âm ly chuyển ra tiếng thét chói tai, dọa đến Tử Cẩm giật mình một cái. Sau đó, chính là tiếng cười quái dị. Hi hi, hi hi. Phía trước chính là nhà của Tử Cẩm, đi nhanh một chút. Diêm Vũ ngồi ở phía sau, gấp gáp nói. Tào đại sư lắc đầu liên tục. Không được, đoạn đường này hạn chế tốc độ 30, bảng lái của tôi vừa mới bị thu hồi, lại bị bắt thì thảm. Tào đại sư lấy tốc độ như rùa, mang theo Dâm Vũ, đi đến nhà Tử Cẩm. Vì sao không đi tới nhà Lý Khang? Diệm Vũ biết, đối tượng Triệu Thiên Thiến trả thù là tiến dần lên, nàng hận nhất là Lý Khang, vậy nàng nhất định sẽ giải quyết Lý Khang cuối cùng. Phía trước là Hà Khánh, lần này chính là Tử Cẩm. Nhưng mà lúc hai người tới khu biệt thự, lại phát hiện ngoài cửa nhà Tử Cẩm có mấy chiếc xe cảnh sát vây chặt. Cảnh sát đã kéo cảnh giới tuyến, bên ngoài có không ít hàng xóm đang xem náo nhiệt. Bên trong là một đôi vợ chồng khóc không thành tiếng, một tên cảnh sát tự hồ đang an ủi bọn họ. Nhìn thấy một màn này, Diêm Vũ trong lòng lộp bộp một tiếng. Xem ra hắn đã tới muộn. Thật là chết người. Tào đại sư biến sắc, liên tưởng đến những lời Diêm Vũ đã nói lúc trước. Hắn cũng biết lần này chỉ sợ là quỷ hồn chân chính giết người. Dừng xe, chúng tôi đi xe một chút. Diêm Vũ trầm mặc nói. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Triệu Thiến Thiến giết người càng nhiều, trách nhiệm càng sâu, sức mạnh cũng càng cường đại. Lúc trước Diêm Vũ còn có thể kiềm chế được nàng, nhưng bây giờ Tử Cẩm chết, e rằng Diêm Vũ cũng không phải đối thủ của nàng. Tào đại sư lắc đầu nói. Không được đâu, tôi không thể ở chỗ này lâu. Có ý tứng gì? Diêm Vũ đang nghi hoặc, giữa đám người bỗng nhiên xông ra một tên cảnh sát trực tiếp hướng hai người đi tới. Nhìn thấy tên cảnh sát này, Tào đại sư lập tức lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lúng túng chào hỏi. Ha ha, đây không phải là sếp Trần sao? Trùng hợp như vậy. Không cần giả bộ cho ta. Tên cảnh sát này không nói nhiều lời mà bắt lấy cánh tay của Tào đại sư, cảnh giác nói. Ông ở chỗ này làm gì? Lại tới trộm đồ sao? Ai da, sếp Trần, ngài cũng không phải không biết, tôi cũng đã sớm rửa tay gác kiếm, bây giờ làm sư phụ bắt ma. Tào đại sư đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là lần thứ 13 người nói rửa tay gác kiếm. Cảnh sát cười lạnh nói. Hai người các ngươi, đi, đi với ta gặp vương đội. Nếu các ngươi không có liên quan, chúng ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Tào đại sư bất đắc dĩ nhướng lông mày với Diêm Vũ, giống như đang nói. Người xem đi, ta đã nói, ta không thể ở chỗ này lâu. Diêm Vũ mặc dù một mặt mộng bức, thế nhưng cũng cảm thấy đây cũng là một cơ hội, có thể tiếp cận vương đội, có lẽ có thể hiểu một chút Tư Cẩm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hai người bị kéo vào cảnh giới tuyến, đưa đến trước mặt một người cảnh sát nhìn qua tầm 30 tuổi. Vương đội, ta ở bên ngoài phát giác hai người này, lén lén lút lút. Vương đội xoay người lại, nhìn thấy Tào đại sư. Lão Tào, hắc hắc, Vương Mặc đội trưởng. Lão Tào, ông chỉ là khách quen của đồn công an, lúc trước thì trộm vặt, móc túi lừa gạt thì thôi đi. Nhưng lần này lại giết người, nếu như ông cùng chuyện này có quan hệ, tốt nhất bây giờ nói rõ cho tôi. Nếu không, Vương Mặc ánh mắt sắc bén, thoạt nhìn là người thông minh. Tào đại sư ủy khuất nói. Tôi thật không biết chuyện gì xảy ra. Lần trước sau khi từ cục cảnh sát ra ngoài, tôi liền bắt đầu làm sư phụ bắt quỷ, là tiểu tử này gọi tôi qua đây. Không tin các anh có thể tra giám sát, chúng tôi mới từ Đông Thành nhất trung qua đây. Ồ, Vương Mặc nhíu nhíu mày, ánh mắt khóa chặt ở trên người Diêm Vũ. Cậu tới đây làm gì? Tôi là bạn học cùng lớp với Tử Cẩm, đúng lúc tìm Tử Cẩm có chuyện. Lại nói nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Tử Cẩm sao vậy? Diêm Vũ tràn đầy tò mò hỏi. Vương Mặc cố ý tránh cha mẹ của Tử Cẩm, nhỏ giọng nói. Tử Cẩm chết. Chết? Diêm Vũ biểu hiện ra chấn kinh cùng khiếp sợ. Lúc này, một người khoác áo trắng pháp y đi từ trong biệt thự ra nói với Vương Mặc. Theo như giám định sơ bộ, hẳn là lúc Tư Cẩm tắm rửa, sờ vào Bluetooth âm ly bởi vì bị điện giật mà té xỉu trong bồn tắm, kết quả chết đuối. Cứ việc pháp y hạ giọng, nhưng Diêm Vũ thính giác nhạy cảm vẫn nghe được hết thảy. Chỉ đơn giản như vậy, Vương Mặc nghi ngờ nói. Hiện trường không có vân tay, cũng giống chân, cửa phòng khóa kín, có thể loại trừ người khác gây án. Mặc dù nghe có chút ly kỳ, nhưng sự thật chính là như vậy. Ngay cả pháp y cũng đều cảm thấy Tử Cẩm chết rất kỳ lạ. Tôi hiểu. Vương Mặc gật gật đầu để pháp y đi về nghỉ. Hắn mới gọi tên cảnh sát kia tới nói. Án mạng của lão Tào cùng bọn họ không có quan hệ, thả bọn họ đi. Được, đội trưởng. Tên cảnh sát này cung kính nói, sau đó vẫy tay với hai người Diêm Vũ. Hai người đi đi. Hắc hắc, cảm tạ sếp Trần. Ta tên là Trần Xuyên Đông, đừng có gọi ta là sếp Trần. Cảnh sát trừng mắt với Tào đại sư. Hai người rời khỏi cảnh giới tuyến, Tào đại sư hít sâu một hơi. Đại sư, tiểu tử tên Tử Cẩm kia thực sự là bị nữ quỷ giết. Ông cảm thấy thế nào? Diêm Vũ hỏi ngược lại, nụ cười quỷ dị trên mặt của hắn khiến Tào đại sư không rét mà run. Tào đại sư, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại sợ muốn chết. Hắn đã thầm hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không cho Diêm Vũ lái xe, làm không tốt, chính mình cũng dính vào mấy thứ không sạch sẽ, mất cái mạng nhỏ cũng không đáng. Hai người lên ô tô, Diêm Vũ để Tào đại sư đưa mình quay về đường Giang Tân. Lúc ngồi sau mô tô, Diêm Vũ rơi vào trầm tư. Không thể nghi ngờ, bây giờ Triệu Thiến Thiến đã càng thêm cường đại, oán niệm lại càng sâu. Lần tiếp theo, hắn gặp lại Triệu Thiến Thiến, e rằng ngay cả cơ hội cùng nàng đối thoại cũng không có. bất luận người nào ngăn cản Triệu Thiên Thiến báo thù đều sẽ bị Triệu Thiên Thiến để mắt tới. Đến lúc đó, nhất định chỉ có cái chết. Cũng may, đêm nay Triệu Thiên Thiến hẳn sẽ không lại đi tìm Lý Khang gây phiền phức. Bất quá, đêm mai hẳn là ngày chết của Lý Khang. Diêm Vũ còn trông cậy vào Triệu Thiên Thiến có thể giải đáp nguyên nhân cái chết của mẹ hắn. Nếu như cứ nhìn Triệu Thiên Thiến từng bước lạc lối, đến lúc đó nàng sẽ quên hết mọi thứ, biến thành lệ quỷ có chấp niệm, cùng oán hận, cũng không ai có thể giúp Diêm Vũ. Vì lẽ đó, cho dù Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến đều là thống hận Lý Khang, bây giờ hắn phải nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng cho Lý Khang. Trở lại nhà của Chu Tiểu Uyển, đã là rạng sáng, trong phòng khách không có một ai, Diêm Vũ tự mình tắm rửa, sau đó nằm ở trên giường, đang suy tư đối sách ngày mai. Lúc này cửa phòng của hắn bỗng nhiên bị gõ vang, Diêm Vũ mở cửa, nhìn thấy Chu Tiểu Uyển mặc đồ ngủ, ôm gối đầu, cùng với chăn mềm, đứng ở ngoài cửa. Em muốn gì? Diêm Vũ biến sắc, vội vàng che thân thể của mình. Chu Tiểu Uyển tức giận, nguyết Diêm Vũ một cái, lại yếu ớt mà nói. Tử Cẩm chết, anh có biết không? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.